Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 764, vết máu thánh chỉ lục thánh đăng thiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 764, vết máu thánh chỉ, lục thánh đăng thiên tử. Đa tạ, Trương Nhược Trần tiếp nhận khô mộc đan, sử dụng thánh khí, đem đan dược kể cả, để tránh bạo lộ trong không khí, làm cho đan khí lưu mất. Thánh thư tài nữ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tại vẫn thần mộ địa, ta vốn là đã từng nói qua, muốn đưa ngươi một hồi cơ duyên. Lúc ấy, ta liền làm ra quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn đem ngươi đưa lên giới tử tòa, trở thành chín đại giới tử một trong. Đã, ngươi không muốn làm giới tử, ta liền tiễn đưa ngươi một đạo thánh chỉ. Thánh thư tài nữ ống tay áo vung lên. Lập tức, một đạo kim sắc quyển trục đã bay đi ra ngoài, lơ lửng tại giữa không trung. Nàng đem tay phải ngón trỏ cắt vỡ, dài nhọn ngón tay, tại giữa không trung, rất nhanh viết. Lập tức, giọt giọt thánh huyết đã bay đi ra ngoài, rơi vào trên quyển trục mặt, hóa thành một quyển sách văn tự. Ngay tại văn tự tạo ra thời điểm, kim sắc quyển trục tản mát ra chói mắt hào quang, một cỗ khổng lồ thánh uy theo cuốn trên mặt bừng lên. Trương Nhược Trần thoáng cả kinh. Vết máu thánh chỉ, vết máu thánh chỉ, cùng bình thường thánh chỉ, tự nhiên là có khác nhau rất lớn. Thánh giả sử dụng bút mực, viết thánh chỉ là bình thường thánh chỉ. Tuy nhiên, trong thánh chỉ, có thánh giả thánh uy, tuy nhiên lại chỉ có thể chứa đựng cực nhỏ thánh giả lực lượng. Vết máu thánh chỉ lại bất đồng. Nó là do thánh giả thánh huyết viết mà thành, có thể chứa đựng đại lượng thánh giả lực lượng. Hơn nữa, chỉ cần cầm trong tay vết máu thánh chỉ, liền như cùng là thánh giả đích thân tới, có được không giống bình thường ý nghĩa. Thánh thư tài nữ đem vết máu thánh chỉ cuốn đưa cho Trương Nhược Trần, nói, sau này người nếu là gặp được không giải quyết được phiền toái, có thể sử dụng một cuốn thánh chỉ, tại trình độ nhất định bên trên điều khiển triều đình lực lượng, bộ binh, đại địa thần điện, tất cả đại phủ nha, thậm chí nho đạo tứ tông, có lẽ đều mua của ta sổ sách. Đương nhiên, người nếu là sử dụng của ta thánh chỉ, làm ra làm sằng làm bậy sự tình, ta sẽ lập tức đem thánh chỉ thu hồi. Thánh thư tài nữ đem ấn huyết thánh chỉ đưa cho hắn, là vì còn nhân tình của hắn. Trương Nhược Trần tự tính toán nhận lấy, cũng là không thẹn với lương tâm. May mà, Trương Nhược Trần rất sung sướng đem thánh chỉ tiếp tới. Sau đó, nhìn về phía thánh thư tài nữ cái kia một trương tinh xảo không tì vết tiên nhan, cười nói, không hổ là nữ hoàng bên người cửu thiên huyền nữ một trong. Nhanh như vậy tự muốn ta cất vào dưới trướng. Chỉ cần, Trương Nhược Trần đem ấn huyết thánh chỉ xuất ra đi sử dụng, trong triều đình người, dĩ nhiên là hội đưa hắn đương thánh thư tài nữ dưới trướng người. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới sẽ cho rằng thánh thư tài nữ là ở mượn cơ hội này thu mua nhân tâm. Ta càng muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Kỳ thật, ngươi nếu là có thể trở thành giới tử, tương lai con đường tu luyện sẽ so hiện tại dễ dàng gấp trăm lần, nghìn lần. Được rồi, không nói những này. Thánh thư tài nữ dịu dàng cười cười, lại nói, nếu là ngươi sau này đã đến trung vực, nhớ rõ nhất định tới tìm ta. Nhớ kỹ, chúng ta là bằng hữu, sau này không cần bảo ta thánh giả đại nhân, tài nữ đại nhân. Tên của ta gọi là Nạp Lan Đan Thanh. Tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, nàng là trước phóng ra một bước, ôn nhu thân thể mềm mại biến thành một đoàn mực yên, tiêu tán mà khai, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Soạt, lập tức, toàn bộ tranh thủy mặc thế giới cũng dần dần tiêu tán, hiển lộ ra chân thật cảnh tượng. Trương Nhược Trần như trước xếp bằng ở địa, như cũ là tại Thư Sơn, chung quanh như cũ là người ta tấp nập, bên tai như trước vang lên từng đạo điếc tai chiến đấu thanh âm. Vừa rồi hết thảy, giống như là một giấc mộng. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần trong tay nhưng lại hoàn toàn chính xác có một miếng khô mộc đan cùng một cuốn thánh chỉ. Có thể chứng minh, vừa rồi hắn và thánh thư tài nữ đích thật là một mình bái kiến một lần Nạp Lan Đan Thanh. Trương Nhược Trần hướng Thư Sơn đỉnh phương hướng nhìn thoáng qua. Cười lắc đầu, lập tức, đem thánh chỉ trước thu lại, bỏ vào ống tay áo. Đón lấy, hắn mới là đem ánh mắt, chằm chằm hướng trong tay Khô Mộc Đan. Lầu Bầu nói, ra tay thật là hào phóng. Một miếng Khô Mộc Đan, rõ ràng cũng có thể tùy tiện tặng người. Khô Mộc Đan, cửu phẩm đan dược, có thể nói là khởi tử hồi sinh bảo vật. Tu sĩ chỉ cần còn có một hơi, đem đan dược ăn vào, mà có thể đem tánh mạng cứu trở về đến. Chỉ có tại cỡ lớn phòng đấu giá, mới có thể mua đạt được Khô Mộc Đan. Hơn nữa, giá cả cũng là tương đương cao ngang. Ít nhất cũng phải lưỡng 3.000 vạn miếng linh tinh. Mặc dù là bán thánh, cũng có khả năng sẽ vì một miếng Khô Mộc Đan kiếm được đầu rơi máu chảy. Bởi vậy có thể thấy được Khô Mộc Đan là bực nào chân quý. Trương Nhược Trần hiện tại thương thế, tuy nhiên có chút nghiêm trọng, thế nhưng mà vẫn còn hắn có thể thừa nhận được trong phạm vi. Bởi vậy, hắn là có chút không nỡ phục dụng Khô Mộc Đan. Đợi đến tương lai lại phục dụng, có lẽ có thể bảo trụ một đầu tánh mạng. Trương Nhược Trần đem Khô Mộc Đan thu vào, sau đó lấy ra một miếng lục phẩm chữa thương đan dược, nuốt tiến trong miệng, tiếp tục bắt đầu chữa thương. Giới Tử Yến tranh đấu một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, rốt cục thở bình thường lại. 9 cái giới tử tòa, 108 cái vương giả tòa, 3.000 cái thiên kiêu tòa, 18.000 cá nhân kiệt tòa, không còn chỗ ngồi, toàn bộ Côn Luân giới thiên tài tuấn kiệt tề tụ một đường, thật sự là ngàn năm khó được nhất ngộ thịnh hội. Trải qua luân phiên đại chiến, 9 vị giới tử thân phận rốt cục xác định xuống, bọn hắn ngồi vững vàng giới tử tòa, hiển lộ ra viễn siêu thường nhân thực lực, có thể nói là thực đến tên quy. Trương Nhược Trần cũng là có chút hiếu kỳ, hướng lên phương nhìn lại, muốn biết 9 vị giới tử đều là một những người nào. 6 nam tam nữ, trong đó người hắn quen biết tổng cộng có 5 vị, theo thứ tự là Ma Giáo Ma Tử Âu Dương Hoàn, Vạn Hương Thành Thiếu Thành Chủ Tiết Vô Dạ, Lưỡng Nghi Tông Đại Sư Tỷ Cái Thiên Kiều, Trung Vực Thánh Viện Bắc Cung Lam, Phạn Thiên Đạo, Lập Địa Hòa Thượng. Về phần mặt khác 4 người lại là hoàn toàn không biết, có thể theo một hồi lại một hồi đại chiến trổ hết tài năng nhân vật, quả nhiên đều là không giống bình thường, từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu. Trương Nhược Trần thấy tận mắt qua Âu Dương Hoàn cùng cái Thiên Kiều chiến đấu, hai người bọn họ tuyệt đối đều là tương đương biến thái nhân vật. Dùng Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ, nếu không phải sử dụng hư không kiếm, thời gian, không gian lực lượng, cùng bọn họ giao thủ, chưa hẳn chiếm được thượng phong. Về phần Bắc Cung Lam, cũng là tương đương rất giỏi. Tuổi còn trẻ, liền đem kiếm nhị tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới. Như vậy thiên tư, làm cho vô số người đều theo không kịp. Lập Địa Hòa Thượng cùng Tiết Vô Dạ thực lực, nhưng lại làm cho Trương Nhược Trần có chút nhìn không thấu. Đặc biệt là Lập Địa Hòa Thượng đã luyện hóa được Phật Đế Kim Thân, tự tính toán hắn đứng tại nguyên chỗ bất động, thất giai bán thánh phía dưới nhân vật, đoán chừng căn bản không gây thương tổn hắn. Người này hoàn toàn chính là một cái khác loại. Về phần Tiết Vô Dạ, cho người cảm giác hắn và Âu Dương Hoàn thực lực hẳn là tại sàn sàn nhau tầm đó, nhưng là Trương Nhược Trần đã có một loại mơ hồ cảm giác, Tiết Vô Dạ trên người có một cỗ như có như không cường đại kiếm ý, rất có thể đã đem kiếm nhị tu luyện tới tầng thứ 5, đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Nếu là như thế, thực lực của hắn nhưng lại so Âu Dương Hoàn cao hơn ra một đường. 9 cái giới tử tòa cố nhiên là vô cùng tôn quý, đại biểu giới tử thân phận siêu nhiên tại mọi người phía trên. 108 cái vương giả tòa thực sự là không như bình thường, đại biểu cho một đời tuổi trẻ vương giả thân phận, từng cái đều là có trùng kích giới tử tòa tiềm lực. Chỉ có điều, bởi vì một ít nguyên nhân mới không có thành công. Ví dụ như, thứ 5 vương giả tòa bên trên Bộ Thiên Phàm, kỳ thật, hắn bất tử thánh thể đã tương đương cường đại, chỉ là hắn đột phá đến ngư long thứ 9 biến thời gian quá ngắn. Cho nên ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Nếu là một lần nữa cho hắn lưỡng năm thời gian, chỉ cần đem tu vi tăng lên tới ngư long thứ 9 biến đỉnh phong, hoặc là luyện hóa một giọt thần huyết, cũng đủ để cùng Âu Dương Hoàn, cái thiên kiều phân cao thấp, ngồi vững vàng giới tử tòa, tuyệt đối không phải việc khó. Chỉ có thể nói, hắn vãn sinh 2 năm, lại ví dụ như Ngao Tâm Nhan cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ, cũng là có thật lớn tiềm lực, chỉ cần lại cho các nàng một ít thời gian, đem thần long thân thể cùng cực âm thể tu luyện thành công, tự nhiên cũng có thể cùng giới tử tòa bên trên 9 người phân cao thấp. Chiến đấu chấm dứt, vị trí cũng đã ngồi đầy. Thế nhưng mà, giới tử yến giờ mới bắt đầu. Thánh thư tài nữ theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đem toàn thân thánh khí hoàn toàn điều động, dương giọng nói: "Ban thưởng yến, nhân kiệt tòa, tiệc rượu." Thư sơn xuống, nguyên một đám tuổi trẻ thiếu nữ bưng ngọc chất khay, theo thứ tự lên núi, đem một chỉ lại một chỉ bầu rượu hiện lên đưa đến các vị thiên tài bên cạnh. Cũng không lâu lắm, 1.800.000 cá nhân kiệt tòa, mỗi một thiên tài toàn bộ đều đã nhận được một bầu rượu. Rượu là cùng một loại rượu, chỉ có điều từng cái trong bầu rượu rượu số lượng lại bất đồng, ngồi vị lần càng cao, trong bầu rượu rượu cũng thì càng nhiều. Ngồi ở đệ nhất 1.800.000 nhân kiệt tòa bên trên thiên tài, chính là một cái dài khắp râu quai nón đại hán mặt đen. Hắn bưng lên bầu rượu, gần kề chỉ là rót một chén, trong bầu rượu là một giọt không dư thừa. Như thế nào chỉ có một ly? Tài nữ đại nhân, người cũng quá keo kiệt đi à nha. Nhỏ như vậy một chén rượu, còn chưa đủ ta lạnh kẽ răng. Đại hán mặt đen vẻ mặt đau khổ, oán trách một câu. Cái khác nhân kiệt cũng đều lập tức bưng lên bầu rượu, đem hắn lắc. Sau đó, bọn hắn đem bầu rượu buông, lộ ra hiểu ý cười. Đặc biệt là ngồi ở đệ nhất nhân kiệt tòa cái vị kia thiên tài, càng là mừng rỡ vô cùng. Bởi vì hắn trong bầu rượu là đầy, cũng không biết có thể ngược lại ra bao nhiêu chén. Thánh thư tài nữ ôn nhuận như ngọc cười, nói: "Còn muốn phàn nàn, người cũng đã biết, chỉ là như vậy nho nhỏ một chén rượu, là giá trị 500.000 miếng linh tinh. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Mặc dù là bán thánh, cũng không có khả năng uống đến đến. Nho nhỏ một chén rượu, giá trị 500.000 miếng linh tinh. Dùng thánh thư tài nữ thân phận, tự nhiên sẽ không bắn tên không đích." Tất cả mọi người là khó có thể tin. Trong đó, có mấy người lập tức bưng chén rượu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Đây là trong truyền thuyết lục thánh đăng thiên tử, võ thị tiền trang phòng đấu giá đã từng đấu giá qua một lần, dù là chỉ là một giọt, cũng có thể bán đi 50.000 miếng linh tinh. Một vị ngư long thứ 9 biến nhân kiệt, bưng chén rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động được run rẩy, nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn, hoàn toàn không có cường giả hình tượng. Cái gì? Lục thánh đăng thiên tử? Người còn lại kiệt cũng đều là vô cùng khiếp sợ. Lên trời rượu chính là trung cổ thời kỳ, 6 vị nhân loại thánh giả nghiên cứu cả đời mới nhưỡng chế ra rượu. Chỉ cần uống một chén, lên trời rượu ẩn chứa lực lượng liền có thể làm cho tu sĩ thể chất tăng lên một mảng lớn. Nếu là có thể đủ uống một bình, có thể làm cho một người bình thường thể chất đạt tới thánh thể cấp bậc, có thể nói là một bước lên trời. Lúc ban đầu, 6 vị thánh giả nghiên cứu cái này một loại rượu bổn ý là muốn tăng lên nhân loại thể chất, chấn hưng nhân tộc, do đó có thể cùng man thú chống lại. Chỉ tiếc, bọn hắn tại chế riêng cho ra nhóm đầu tiên rượu thời điểm là lọt vào thú tộc cường giả công kích. Vì để tránh cho lên trời rượu cách điều chế bị thú tộc đạt được, Lục Thánh tại trước tiên liền đem cách điều chế hủy diệt. Về sau, Lục Thánh bị thú tộc cường giả giết chết. Từ đó về sau, tự lại cũng không người nào biết lên trời rượu cách điều chế. Mặc dù là Lục Thánh nhóm đầu tiên nhưỡng chế ra lên trời rượu, cũng toàn bộ rơi vào thú tộc trong tay. Thẳng càng về sau, có man thú đem lên trời rượu, đưa đến trung vực đi hối đoái bảo vật. Mọi người mới biết được về Lục Thánh cùng lên trời rượu truyền thuyết. Bởi vậy, mọi người đem lên trời rượu gọi là Lục Thánh Đăng Thiên Tử. Ngồi ở Nhân Kiệt tòa top 10 tuổi trẻ tu sĩ, toàn bộ đều là mừng rỡ như điên. Bởi vì trước mặt của bọn hắn đều có tràn đầy một bình Lục Thánh Đăng Thiên Tử. Mượn nhờ cái này một bầu rượu, bọn hắn có thể đem bản thân thể chất rèn luyện đến cùng thánh thể sánh vai trình độ. Quả nhiên là một bước lên trời. Thánh thư tài nữ ra tay, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Đây mới thực sự là giới tử yến. Gần kề chỉ là 1.800.000 cá nhân kiệt tòa, có thể nhấm nháp chân quý như thế rượu. Ngồi ở rất cao vị trí thiên kiêu tòa, vương giả tòa, giới tử yến, có thể nhấm nháp đến thứ đồ vật, nhất định là càng thêm không giống người thường. Cách chương.